Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Phát hiện, canh 1, thân mình cấp tốc rơi xuống. Duẫn Mục Thanh sợ xuất đứa nhỏ, vội vàng đem đứa nhỏ lâu đến trong lòng che chở. Dưới chân sâu thẳm hắc ám, thấy không rõ, cho nên Duẫn Mục Thanh cũng không biết phía dưới là tình huống gì. Nhưng là chính là trong nháy mắt liền rơi vào rồi một cái đầm nước. Phù phù một tiếng, hai người rơi vào rồi trong nước. Khụ khụ, tuy rằng là mùa hạ, nước ngầm lại lạnh thấu xương. Sâu như vậy động, Duẫn Mục Thanh đã đoán được, cái này mặt khẳng định có thủy. Dù sao hoàng cung tĩnh hồ nước, nước chảy hồ đều có. Này địa thế khẳng định đã thấp hơn mặt bằng. Khuynh Hằng ho khan một tiếng, Duẫn Mục Thanh cả kinh. Liền biết tiểu gia hỏa sạc thủy, vội vàng đưa hắn tha lên, mực nước rất cao, ngay cả Duẫn Mục Thanh đều đoán không được đề, nàng chỉ có thể dựa vào vách tường, mới có thể chống đỡ thân mình. Khuynh Hằng trải qua lần trước rơi xuống nước sự kiện, thật rõ ràng có chút sợ nước, sắc mặt có chút xám trắng, Duẫn Mục Thanh có chút đau lòng, kéo tiểu gia hỏa thân mình, làm cho hắn trồi lên mặt nước, cũng may bởi vì thủy sức nổi. Chỉ cần một chút khí lực, liền có thể chống đỡ. Duẫn Mục Thanh ngước mắt vừa thấy, thấy chung quanh trống trải tối đen, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cách đó không xa có một đạo mờ sáng quang. Hẳn là cái động khẩu, mà trên đỉnh đầu sụp đổ cái kia địa phương, đã ở các nàng rơi xuống kia trong nháy mắt, bắn ra một đạo cửa ngầm, đóng lại. Khuynh Hằng còn không biết hoàng cung sẽ có lớn như vậy một cái thâm tình. Cắn chặt răng, hỏi, mẫu thân, đây là cái gì địa phương? Duẫn Mục Thanh hít sâu một hơi, nhíu mày, nhìn thoáng qua bốn phía, đoán nói, này thâm tỉnh có rất nhiều năm, bốn vách tường gạch khối đều có bóc ra, hẳn là tổ tiên hoàng đế vào lúc ấy liền có. Ta nghĩ, này hẳn là chuyên môn tu kiến mật đạo, để ngừa bức cung hoặc là quân địch xâm nhập khi trở tay không kịp. Có một tị nạn địa phương. Hay hoặc là, chính là một cái bát con mồi cạm bẫy. Khuynh Hằng nghe này, liền không khỏi nhíu mày, khịt khịt mũi, mở miệng nói, như là như thế này. Này cái động khẩu hẳn là thật ẩn nấp, ngoại nhân muốn tìm đến rất khó. Nếu là chờ phụ vương bọn họ phát hiện chúng ta, cũng không biết sẽ là bao lâu. Khuynh Hằng có chút áy náy, nếu không phải hắn không cẩn thận, cũng sẽ không liên lụy mẫu thân rơi vào này địa phương quỷ quái. Duẫn Mục Thanh thấy Khuynh Hằng ảm đạm con ngươi, liền biết đứa nhỏ này lại ở tự trách, vội vàng nắm thật chặt cánh tay, lập tức nở nụ cười, ra tiếng nói, có mẫu thân ở, Khuynh Hằng còn sợ hãi sao? Khuynh Hằng vội vã lắc lắc đầu, Khuynh Hằng là lo lắng mẫu thân, nói như thế nào mẫu thân cũng là một cái nữ tử. Nữ tử thân mình từ nhỏ liền muốn nhượng một ít, nơi nào có thể tại như vậy rét lạnh trong nước mặt phao. Khuynh Hằng có hiểu biết sớm liền không có đem bản thân phân loại ở nhu phải bảo vệ hài đồng linh tinh. Xem Khuynh Hằng một bộ ta thật lo lắng của người bộ dáng. Duẫn Mục Thanh lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhỏ như vậy đứa nhỏ, nơi nào liền lão thành cái dạng này. Duẫn Mục Thanh sờ sờ Khuynh Hằng đầu. Nói, mẫu thân hảo hảo, lo lắng cái gì, phải tin tưởng mẫu thân, căn bản không cần chờ ngươi phụ vương đến, bằng không ngươi ta chỉ sợ đều đông lạnh chết ở chỗ này. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh đem Khuynh Hằng thủ đặt ở trên tường, làm cho hắn đỡ tường, mở miệng nói, a Hằng, đỡ tường, mẫu thân đi phía trước nhìn xem monster, nếu là chạy nạn dùng là mật đạo. Lại sao lại không có xuất khẩu, hay hoặc là một cái bẫy, kia cũng nên có một cái khác xuất khẩu mới đúng. Duẫn Mục Thanh hướng bốn phía nhìn một chút, gặp đều là bóng loáng bốn vách tường, duy độc đối diện trên tường có vừa ra gạch khối buông lỏng. Có một nửa rớt xuất ra, nàng bơi đi qua, lấy xuống gạch, sờ sờ, quả thực gặp gạch hạ thổ có chút buông lỏng, Duẫn Mục Thanh không có nghĩ nhiều. Liền đưa tay vỗ một trường, ầm vang một tiếng, kia tường liền phá một chỗ lỗ hỏng, đối diện là không, Duẫn Mục Thanh trong lòng vui vẻ, vội vàng mang theo Khuynh Hằng theo kia cái động khẩu đi qua. đây là một cái mật đạo. Đi đi lại, Duẫn Mục Thanh mới phát hiện nơi này là cái gì? Dưới chân cũng là thủy, lại chỉ tề của nàng cẳng chân. Đó là Khuynh Hằng cũng có thể ở bên trong qua lại tự nhiên tiêu sái. Mà nhường Duẫn Mục Thanh cảm thấy kỳ quái là, này mật đạo hẳn là vừa lấy, mật đạo răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, tựa hồ có thể thông hướng hoàng cung các góc. Mẫu thân, Khuynh Hằng thấy này răng khắp nơi mật đạo, cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn ngẩng đầu đối Duẫn Mục Thanh nói, đây là Duẫn Mục Thanh mím môi, chỉ cảm thấy kinh hãi. Ý bảo Khuynh Hằng không tiện mở miệng nói chuyện, nắm của hắn tay nhỏ bé, theo kia mật đạo tuyến đường chính đi rồi đi qua, cũng không biết đi rồi bao lâu, quải quá một khúc rẽ nhi, tiền phương rõ ràng là một cái 20 cái bình phương diện tích không gian. Bên trong các loại lấy mật đạo dùng là sẻng, chày sát, thiết trùy, trúc khuông, Duẫn Mục Thanh một chút, cùng Khuynh Hằng tương tự liếc mắt một cái. Hai người sắc mặt đều có chút khó coi, lại đi vào trong, xuất hiện tình cảnh nhường Duẫn Mục Thanh đổ hấp một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy một cái không lớn không nhỏ không gian, bên trong đôi đầy thi thể, đều là sắp tới tử vong. Phía trước bởi vì này mật đạo hương vị vốn là khó nghe, đổ là không có chú ý. Hiện thời nhìn đến này tình hình, chỉ cảm thấy hơi thở trong lúc đó nơi nơi đều là thi thể hư thối hương vị. Duẫn Mục Thanh cơ hồ là ở trước tiên đem Khuynh Hằng ánh mắt che. Sau đó gắt gao ôm vào trong ngực, mặc kệ là trước không lo lắng này thi thể là như thế nào tới. Nàng phải mang theo Khuynh Hằng mau đi ra mới tốt, bằng không, này ẩm thấp địa phương, không nói nhiễm bệnh, đối tiểu hài tử luôn không tốt. Duẫn Mục Thanh thật bất an, bởi vì này chút người chết đều mặc nội giam phục sức. Đã chết nhiều như vậy nội giam. Nhưng không ai đăng báo, thuyết minh cái gì, thuyết minh những người này tự lặng yên không một tiếng động. Còn không người phát hiện, trong cung quy củ như vậy nghiêm, mỗi ngày hạ giá trị đều sẽ tra nhân, thiếu một người đều là không có khả năng. Hiện nay nhiều người như vậy nằm ở trong này, duy nhất khả năng chính là, có người giả trang bọn họ, ở trong cung đang trực, như là như thế này, như vậy liền đáng sợ. Này mật đạo là dùng tới làm cái gì? Cơ hồ dùng ngón tay đầu đều có thể nghĩ đến được. Hoặc là thuận tiện người ở bên trong đi ra ngoài. Hoặc là thuận tiện người bên ngoài tiến vào. Đây là mưu đồ bí mật đoạt quyền. Bức cung tạo phản tiết tấu sao? Duẫn Mục Thanh thủ không tự chủ được nắm lên. Bức cung, tạo phản, đầu tiên muốn trừ, không là Tiêu Tĩnh Nguyên, mà là Tiêu Tĩnh Lan. Nếu là như thế. Của nàng Cửu Nguyệt, Khuynh Hằng, chỉ sợ đều ở người khác tính kế trong vòng. Đã từng, nàng không đồng ý nhường Cửu Nguyệt cùng Tiêu Tĩnh Lan có nửa phần liên lụy. Đó là sợ có chuyện như vậy phát sinh, không nghĩ tới, mặc kệ là như thế nào phòng bị. Ở Hoàng gia, loại chuyện này muốn tránh cho đều là không có khả năng. Tuy rằng Duẫn Mục Thanh động tác thật kịp thời, nhưng là Khuynh Hằng vẫn là thấy. Hắn đồng tử co rụt lại. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, vươn tay nhỏ bé đem Duẫn Mục Thanh thủ nhổ xuống đi. Mang trước kỳ phân run run, mở miệng nói, mẫu thân, Khuynh Hằng không sợ, không sợ, nhưng là quả thật là kinh hãi. Nghe được đứa nhỏ nhuyễn nhu thanh âm, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy hầu gian căng thẳng. May mắn, của nàng Khuynh Hằng ở thân thể của nàng biên, Duẫn Mục Thanh áp chế trong lòng kia mặt kinh hãi. Lôi kéo Khuynh Hằng thủ, đi về phía trước, A Hằng, nhớ được, hôm nay nhìn đến, muốn quên biết không, Duẫn Mục Thanh ôn thanh mở miệng, Khuynh Hằng mím môi, tự nhiên biết Duẫn Mục Thanh là đưa hắn làm đứa nhỏ. Không đồng ý hắn tham dự trong đó, tiểu gia hỏa vui mừng đồng thời, lại cảm thấy thất lạc, tuy rằng bị người quan tâm bị người bảo hộ cảm giác tốt là mần đi nhưng là, thân là nam tử hán. Lý nên đứng ở phía trước, bảo hộ nhu phải bảo vệ người. Mẫu thân, ngài yên tâm, Khuynh Hằng minh bạch, sau lưng người đều không biết. Nếu là hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ có thể ngăn cản phá hư phía sau màn người kế hoạch. Nhưng là, theo hiện tại này tình hình xem, có thể đem mật đạo lấy đến loại trình độ này. Thả không bị nhân phát hiện, ít nhất tiêu phí vài năm thời gian. Thả xem này đã chết nội giam, cũng chứng minh, phía sau màn người cơ sở ngầm hiện thời đã trải rộng hoàng cung các cung điện. Mặc dù là bốn phía điều tra, kia cũng giống như mò kim đáy bể, không có khả năng chảm thảo trừ căn. Bởi vậy, một khi đả thảo kinh xà, phía sau màn người lại ẩn nấp đi xuống, lại nghĩ trừ bỏ, đó là so lên trời còn khó hơn. Y mẫu thân ý tứ, không la lên, hẳn là tưởng tương kế tựu kế. Này kế hoạch tuy rằng nguy hiểm, cũng là tốt nhất, phía trước không có lộ. Đột nhiên, Khuynh Hằng thấp giọng mở miệng, tuyến đường chính đã đến cùng, tận cùng là một cái giản dị mộc thê thông hướng về phía trước mặt. Đỉnh đầu có một tấm ván gỗ, hẳn là lối ra, bởi vì không biết bên ngoài kết quả thông tới đâu, cho nên Duẫn Mộc Thanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng trèo lên mộc thê, lỗ tai tựa vào tấm ván gỗ thượng nghe xong một chút bên ngoài động tĩnh. Im ắng, không ai, Duẫn Mộc Thanh nhẹ nhàng đẩy một chút tấm ván gỗ, là buông lỏng. Duẫn Mộc Thanh trong lòng vui vẻ khinh thủ khinh cước đẩy ra một cái khâu nhi. Híp mắt theo khe hở hẹp bên trong nhìn lại, đã thấy là một cái kim bích huy hoàng cung điện, khói thuốc lượn lờ, trang hoàng thật là xa hoa. Duẫn Mộc Thanh gặp trong điện không người, rõ ràng xốc lên tấm ván gỗ, đi xuất ra, xoay người xem hướng phía dưới, hướng Khuynh Hằng nói, "A Hằng." Khuynh Hằng gật gật đầu, trèo lên mộc thê. Duẫn Mộc Thanh rõ ràng đưa tay, đem tiểu gia hỏa nhấc lên đi lên. Khuynh Hằng đi lên thời điểm, tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, "Ngọc Đàn Cung, Ngọc Đàn Cung." Duẫn Mộc Thanh có chút không thể tin nhìn về phía tiểu gia hỏa. Sau đó, Duẫn Mộc Thanh mới phát hiện, này nhập khẩu, vậy mà ở nhất giường dưới. Nói như vậy, tất cả những thứ này, đều là Linh Ngọc Đàn công lao. Hoặc là nói, nàng chính là tham dự ở giữa. Lúc này, bên ngoài truyền đến đối thoại tiếng động. Duẫn Mộc Thanh quính lên, vội vàng mang theo đứa nhỏ trốn đi. Lại nhìn đến bởi vì bọn họ đi lên, tấm ván gỗ nhất khai hợp lại. Thả có trên sàn đã có không ít thủy tí. Duẫn Mộc Thanh mi tâm nhảy dựng, Linh Ngọc Đàn bị Tiêu Tĩnh Lan đánh một trường, lại chọc giận Tiêu Tĩnh Nguyên. Tiêu Tĩnh Nguyên luôn luôn đều muốn nàng lượng ở một bên, không hề để ý nàng, vì vậy bị thương nàng cũng không có tìm đại phu, sai vị xương vai vẫn là bản thân tiếp thượng. Nàng từ Linh Tố Ngạc đỡ, theo gian ngoài tiến vào, cả người tiêu thụy không thôi. Tố Ngạc trên mặt luôn luôn khó coi, tuyệt mỹ dung mạo đã có một cỗ nói không nên lời khắc nghiệt thái độ. Chỉ nghe nàng căm giận nói, này đàn cầu mắt thấy nhân thấp gì đó, cũng không nhìn xem cô là loại người nào, cũng dám đối cô bất kính. Kia bạo quân quả thật là vô tình, ngay cả tiền cửa điện cũng không nhường cô bán ra đi. Linh Ngọc Đàn bạch một trương mặt, ngồi ở nhuyễn sạp phía trên, có chút suy yếu tựa vào trên giường. Tố Ngạc nói cái gì? Nàng cũng bừng tỉnh không có nghe đến. Tố Ngạc gặp Linh Ngọc Đàn không nói chuyện, tiếp tục căm giận nói, nhất định là Tĩnh Vương ở sau lưng giở trò quỷ. Cô ngươi biết không? Ngày ấy kia tiểu súc sinh bị nước trà nóng, trở về sẽ không tốt lắm. Nghe nói, lần này quốc yến đều kia tiểu súc sinh đều không có đến. Cũng không biết có phải không được. Lời ngoài mặt canh hai ở khoảng 11 giờ. Sao sao, hết chương.